Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện.org. Chương 681, Thứ Nữ Hoàng Thích Nhất, 2. Nàng mang bức tranh này đưa cho Lý Mộ, nói, ngươi đã có thể ngộ truyền. Thừa của Đạo Huyền Chân Nhân, bức tranh này liền tặng cho ngươi, để ngươi chậm rãi cảm ngộ. Lý Mộ tiếp nhận bức tranh, nói, tạ bệ hạ. Sau non nửa canh giờ nữa, Lý Mộ cầm tranh, ra khỏi cung Trường Nhạc. Đứng lại. Hắn đi chưa được hai bước, phía sau truyền đến tiếng của Mai Đại Nhân. Lý Mộ dừng bước, xoay người hỏi, có việc gì? Mai Đại Nhân đi lên phía trước, gõ ở trên đầu hắn một phát, cánh cứng rồi. Ngay cả tỷ tỷ cũng không gọi nữa, Lý Mộ liếc nàng một cái, hỏi. Có tỷ tỷ liều mạng dồn đệ đệ vào chỗ chết? Không. Mai Đại Nhân đen mặt, nói. Đừng nhắc chuyện này với ta nữa. Lý Mộ cũng chỉ là nói như vậy, Mai Đại Nhân nhìn nữ hoàng lớn lên, đối với nàng khẳng định thân hơn Lý Mộ, chỉ việc này mà nói, đừng nói là nàng, ngay. Cả bản thân Lý Mộ, cũng cảm thấy hắn có lỗi với nữ hoàng. Mai Đại Nhân liếc hắn, phát hiện thứ trong tay, chấn động nói, bệ hạ thế mà. Mang bức tranh này cũng cho ngươi. Lý Mộ nhìn bức tranh cuộn tròn trong tay, hỏi, có vấn đề gì sao? Mai Đại Nhân sắc mặt phức tạp, nói, bệ hạ lúc nhỏ tuổi thích vẽ tranh, hơn. Nửa phi thường ngưỡng mộ họa thánh Đạo Huyền Chân Nhân, đây là bút tích. Thực duy nhất còn trên đời của Đạo Huyền Chân Nhân, cũng là bức tranh bệ hạ. Thích nhất, là sính lễ tiên đế lúc ấy hạ cho Chu gia. Nàng có chút cảm khái, nói, bệ hạ thế mà mang thứ nàng thích nhất cho. Ngươi nhìn từ hành vi nữ hoàng cố ý từ trong căn nhà nhỏ lấy đi bức tranh này, nữ. Hoàng quả thật rất thích bức tranh này, nhưng nàng vẫn không chút do dự mang. Tranh đưa cho mình. Lý Mộ ngoài sự cảm động, áy náy trong lòng cũng càng sâu. Hắn hoàn toàn không có mục đích đi đến Thần Đô Nha, Lý Tứ nhìn thấy hắn. Lập tức nói. Lần sau mời ta uống rượu, ngươi thanh toán trước. Mỗi ngày đọc sách rút ra tiền mặt điểm tệ. Lý Mộ khoát tay, nói, lần này không phải đến mời ngươi uống rượu, là có. Vấn đề muốn hỏi ngươi. Lý Tứ lạnh nhạt nói, người bạn kia của ngươi lại gặp vấn đề. Lý Mộ gật gật đầu, nói, một người, ở dưới tình huống thế nào, sẽ đem thứ. Nàng thích nhất tặng cho ngươi. Lý Tứ nhìn hắn một cái, nói, nếu một người nguyện ý mang thứ nàng thích nhất tặng cho ngươi, như vậy, món đồ đó liền không tính là thứ nàng thích nhất. Nữa, ngươi mới đúng. Lý Tứ nhìn Lý Mộ, nói từng chữ một. Ngươi, mới là thứ nàng thích nhất. Khi rời khỏi Thần Đô Nha, Lý Mộ tâm sự nặng nề. Chẳng lẽ chính như Lý Tứ nói, hắn, mới là thứ nữ hoàng thích nhất. Nữ hoàng thích hắn, một điểm này Lý Mộ tin tưởng không thể nghi ngờ. Ở trong mắt người khác, hắn vốn chính là sủng thần của nữ hoàng, nữ hoàng. Là hậu thuẫn kiên cố của hắn, hắn ở trước mặt nữ hoàng, vì nàng xung phong. Hãm trận, trừ lo giải nạn, thần tử như vậy. Đạt được thêm một ít ân sủng, là nên. Vậy. Lời tuy như thế, hắn tuy không bằng Lý Tứ, nhưng cũng không phải ngu. Ngốc cảm tình cái gì cũng không hiểu. Nữ hoàng tốt với hắn, có phải có chút quá rồi hay không? Hắn là lần đầu tiên làm thần tử của người ta, không biết sủng thần nên là bộ. Dáng gì? Huống hồ, làm người trong cuộc, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, bản. Thân Lý Mộ không thể trả lời vấn đề này. Hắn quyết định tìm một người ngoài cuộc hỏi một chút. Mai Đại Nhân không thể nghi ngờ là nhân tuyển thích hợp nhất, nàng là cận. Thần nữ hoàng, hiểu nữ hoàng nhất, cũng hiểu biết nhất chuyện giữa nữ hoàng. Cùng hắn. Lý Mộ đưa nàng tới nơi xa, bố trí một cái trận pháp cách âm, Mai Đại Nhân. Nhìn trái nhìn phải, tức giận nói, làm gì, thần bí như vậy? Lý Mộ hỏi, Mai tỷ tỷ. Ngươi nói, bệ hạ đối với ta tốt hay không? Vừa dứt lời, hắn liền ăn một cái ký đầu. Giỏi cho ngươi cái tên vô lương tâm. Ngươi thế mà dám hoài nghi bệ hạ đối với ngươi tốt không? Lương tâm của ngươi bị chó ăn rồi sao? Ta nói cho ngươi, ngươi hoài nghi ai cũng không thể hoài nghi bệ hạ. Đối với ngươi không tốt, trên đời này liền không ai tốt với ngươi nữa. Từ chỗ Mai Đại Nhân, Lý Mộ chưa đạt được đáp án. Ngược lại ăn một trận. Đòn, hắn cực độ hoài nghi, nàng là mượn việc công báo thù riêng. cửa tông chính tự, Trương Xuân cùng Thọ Vương đứng xa xa nhìn, thẳng. Đến khi Mai Đại Nhân phẩy tay áo bỏ đi, hai người mới đi lên, Trương Xuân hỏi. Ngươi sao lại đắc tội Mai Đại Nhân? Không có việc gì. Lý Mộ dây dây đầu, thuận miệng hỏi Trương Xuân. Trương Đại Nhân, ngươi nói bệ hạ tốt với ta không? Bước chân Trương Xuân khựng lại, chậm rãi nhìn về phía Lý Mộ, nói, Lý. Đại Nhân, làm người phải có lương tâm, ngươi sao có thể hoài nghi, làm sao dám? Hoài nghi bệ hạ đối với ngươi tốt không? Lý Mộ giải thích. Ta không phải ý tứ này. Trương Xuân hỏi, vậy ngươi có ý tứ gì? Lý Mộ nghĩ nghĩ, hỏi, ta là nói, tiên đế năm đó, là đối đãi sủng thần như thế. Nào, so với bệ hạ đối với ta như thế nào? Trương Xuân lắc lắc đầu, nói. Năm đó ta còn chưa vào triều làm quan, ta. Làm sao biết? Thọ Vương liếc Lý Mộ một cái, thản nhiên nói. Sủng thần tiên đế, cũng có. Thể so với ngươi. Tiên đế đối với sủng phi, đối với hoàng hậu, cũng không tốt. Như bệ hạ đối với ngươi, thời đại Lý Mộ sống, vương triều phong kiến đã sớm không còn tồn tại, hắn. Cũng không biết hoàng đế cổ đại là đối đãi sủng thần như thế nào. Hắn trái lại biết đế vương là đối với sủng phi như thế nào, trụ vương trầm. Mê sắc đẹp của Đắc Kỷ, Chu U Vương phong hỏa đùa chư hầu chỉ vì có được nụ. Cười của Bao Tự, Đường Minh Hoàng đối với Dương Quý Phi 3.000 sủng ái. Tập hợp một thân, ở đời sau, sự tích của bọn họ, không ai không biết, không ai không hiểu. Thọ Vương một lời bừng tỉnh Lý Mộ, thì ra ở trong mắt một số người nào đó. Hắn đã không phải sủng thần, mà là đám Bao Tự Đắc Kỷ. Lý Mộ tuy cũng biết nữ hoàng tốt với hắn, nhưng xét cho cùng là trong nhà. Chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Không thấy thấu triệt bằng đám người Thọ Vương. Thì ra nữ hoàng đối với hắn đã tốt đến loại trình độ này. Nữ hoàng là người khác tốt với nàng một phần, nàng liền hận không thể trả. 10 phần. Nếu Lý Mộ là nữ tử, cái này tự nhiên không có gì, nữ hoàng đối với thượng. Quan Ly cũng rất tốt, nhưng hắn là nam tử, nữ hoàng đối với hắn quá tốt, liền. Dễ dàng chọc người dị nghị. Nhưng Lý Mộ nào từng để ý người khác dị nghị? Từ khi vào thần đô bắt đầu, dị nghị trên người hắn đã chưa từng ngưng. Nghĩ, những người này dị nghị hắn không cần để ý, hắn cần để ý, chỉ có cảm. Nhận của nữ hoàng. Sau khi về tới Lý Phủ, Lý Mộ nhìn bức họa cuộn tròn trong tay, sau khi suy. Nghĩ thật lâu, lấy ra pháp khí truyền âm, trầm giọng nói. Trần Thập Nhất, giúp. Ta tra một việc. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org Chương 682, Món quà của Lý Mộ, 1 Cung trường nhạc. Chu Vũ dựa chéo vào trên ghế rồng, trong tay cầm quyển sách, xem xong. Một tờ, mới ý thức được bên người thiếu cái gì, hỏi Mai Đại Nhân, Lý Mộ. Đâu? Lý Mộ mới đến muộn một lát, bệ hạ liền nhịn không được hỏi, trong lòng. Mai Đại Nhân thầm than một tiếng, nói, bẩm bệ hạ. Hắn hôm nay chưa vào cung. Không bao lâu, Tiểu Bạch và Vãn Vãn từ bên ngoài chạy vào. Vãn Vãn xách cho Chu Vũ một cây mứt quả, sau đó mới nói, công tử bảo. Chúng ta nói cho Chu tỷ tỷ, hắn có việc phải về Bắc quận một chuyến, mấy ngày. Nay nữa lại về thần đô. Chu Vũ đứng lên, nhíu mày nói, hắn không phải vừa mới đi Bắc quận. Tiểu Bạch mặt lộ vẻ mất mát, nói, ân công cũng không mang chúng ta đi. Cùng. Chu Vũ nhìn tấu chương xếp trên bàn, lấy ra linh loa, sau khi khởi động, trực. Tiếp hỏi, ngươi lại đi Bắc quận làm cái gì, việc trung thư tỉnh, việc trong. Triều, ngươi còn quản nữa hay không? Trong linh loa, trong tiếng của Lý Mộ xen lẫn tiếng gió vù vù, bẩm bệ hạ. Bạch Vân Sơn triệu khẩn cấp, thần không thể không về một chuyến, đợi tới khi. Thần về thần đô, lại giải thích với bệ hạ, thần còn đang đi đường. Tạm thời. Không nói, sau đó, trong linh loa liền không còn thanh âm. Chu Vũ thu hồi linh loa, cắn răng nói. Cái gì Bạch Vân Sơn khẩn cấp triệu? Hồi, ngươi cho rằng trẫm không biết ngươi là vì cái gì, nam nhân quả nhiên đều. Là như nhau, cưới nương tử rồi, cái gì cũng quên, lúc trước lời thề son sắt nói. Trung thành và tận tâm với trẫm, vượt lửa quá sông, muôn chết không từ, bây. Giờ trẫm cần ngươi. Ngay cả người cũng không nhìn thấy, một tháng thời gian nháy mắt trôi qua. Trong một tháng này, ba ngày một lần chầu sớm như trước, mỗi một lần chầu. Sớm tuy không tính là bình thản, nhưng cũng không có việc lạ việc lớn xảy ra. Không còn Lý Mộ, đảng mới đảng cũ ở sau khi bị Lý Mộ đả kích, cũng đã im lặng rất lâu. Các triều thần sớm đã quen cuộc sống không có Lý Mộ, triều đình hôm nay. So với ngày xưa đã khác nhau rất lớn, sức ảnh hưởng của hai đảng cũ mới thua. Xa ngày xưa, nữ hoàng có được sự khống chế tuyệt đối đối với triều cục, nhất là một ít quan viên lấy lại bộ tả thị lang Trương Xuân cầm đầu, dần dần ngưng tụ thành một thế lực. Những người này tay nắm thực quyền, ở trong triều có quyền phát ngôn. Không nhỏ, bọn họ không thuộc về bất cứ một đảng nào trong hai đảng cũ mới. Chỉ nguyện trung thành nữ hoàng. Lý Mộ tuy không ở triều đình, nhưng triều đình Đại Chu, vẫn như cũ ở dưới bóng ma của hắn. Dân chúng thần đô, cũng đã rất lâu chưa thấy Lý Mộ. Nhưng, theo thời gian trôi qua, thanh danh Lý Mộ ở trong dân chúng, không chỉ có chưa giảm bớt, ngược lại có sự tăng lên. Nửa năm qua, là nửa năm sống thư thái nhất của dân chúng thần đô trong mấy chục năm. Mọi thứ của dân chúng thần đô hôm nay, đều là một người cho. Hắn cho dân chúng tôn nghiêm, cho dân chúng công đạo, cũng cho bọn họ hy vọng cuộc sống. Thần đô trước kia, không khí trầm lặng, thần đô hôm nay, thì tràn ngập sức sống vô hạn. Mấy ngày gần đây, các phường của thần đô, mặc kệ là phố chính hay là ngõ nhỏ, dân chúng sẽ sớm rời giường, mang đường phố cửa nhà mình quét tước sạch sẽ, sau khi quét, lại dùng nước sạch hắt một lần, không để lại một hạt tro, bụi, một cái lá rụng. Ai ném đồ lung tung bên đường, không cần quan phủ, phàm là dân chúng nhìn thấy, đều sẽ tiến lên ngăn lại dạy dỗ. Con em quyền quý quan viên thần đô, rất sớm đã không dám phóng ngựa ở thần đô, dù là ngồi xe ngựa cùng kiệu, cũng phải đi đường chuyên cho xe ngựa thông hành, kẻ làm trái sẽ bị phạt nặng. Toàn bộ thần đô, ở trong nửa tháng ngắn ngủn trở nên ngay ngắn có trật tự. Trong đó tất nhiên cũng có nguyên nhân quan phủ can thiệp, nhưng dân chúng đối với những thứ này cũng không có kháng cự. Năm nay là năm triều cống của các nước tổ châu, từ tháng này bắt đầu, sứ đoàn các nước nhỏ phía nam sẽ lục tục chạy tới thần đô, làm dân chúng đại chu, trong lòng bọn họ có cảm giác tự hào rất mạnh, không muốn ở trước mặt những nước nhỏ đó đánh mất thể diện Đại Chu. Đại Chu sinh ra ở nội địa Trung Quận cũng từng có kẻ địch, nhưng từ sau Võ Đế, Đại Chu liền gần như thống nhất Tổ Châu, còn lại các nước nhỏ phía Nam. Cũng lấy Đại Chu đứng đầu, mỗi năm năm triều cống một lần, lấy cái này để đổi lấy Đại Chu bảo hộ. Một lần này, là từ sau khi nữ hoàng đăng cơ, các nước lần đầu triều cống. Cũng cần thiết hướng bọn họ triển lãm nước lớn mênh mông oai hùng. Hai nam tử đi ở trên đường thần đô, người trẻ tuổi trong đó trên cả quãng đường không ngừng nhìn xung quanh, cảm thán nói. Thượng quốc quả nhiên là thượng quốc, đây là thành trì phồn hoa nhất, khí phái nhất, cũng là sạch sẽ nhất ta từng gặp. Một người trung niên khác lắc lắc đầu, thấp giọng nói. Bề ngoài tươi đẹp mà. Thôi, ngươi căn bản không biết, dân chúng nơi này trải qua là cuộc sống như thế nào, dưới sự ngăn nắp này. Lại là hắc ám cỡ nào? Người trẻ tuổi nhìn nhìn xung quanh, nghi hoặc nói. Nhưng thoạt nhìn, bọn họ sống thật sự không tệ. Người trung niên thản nhiên nói. Đều là giả vờ, mỗi lần năm triều cống. Triều đình Đại Chu đều sẽ làm như vậy, sau triều cống, lại sẽ khôi phục nguyên. Dạng đưa tiền lì xì éo đọc phúc lợi tới rồi. Ngươi có tối cao 888 tiền mặt tiền lì xì đãi rút ra thủ. Chú ý e xếp công chúng hào rút ra tiền lì xì. Người trẻ tuổi lại cẩn thận đánh giá một phen, lắc đầu nói. Ta thấy bọn họ không giống như giả vờ, có một số việc là không giả vờ được. Ngươi còn trẻ tuổi, có một số việc nhìn không thấu. Người trung niên nhìn dân chúng Đại Chu từ bên người hắn đi qua, môi giật giật, lại chưa nói ra lời kế tiếp. Hắn một lần trước đến thần đô, vẫn là thời kỳ tiên đế chấp chính, thần đô. Khi đó, ở mặt ngoài so với bây giờ còn ngăn nắp hơn, nhưng trên mặt dân chúng Đại Chu lại tràn ngập chết lặng, tuyệt vọng, để lại ấn tượng sâu đậm cho hắn. nhưng hôm nay lại tới thần đô vẫn là thần đô kia, nhưng dân chúng Đại Chu lại tựa như không phải dân chúng Đại Chu trước kia. Trên mặt bọn họ không chết lặng nữa, không tuyệt vọng nữa, thay thế vào đó là nụ cười phát ra từ trong lòng, trong mắt mỗi một người dân đều có hào quang. Biểu lộ. Đây còn là thần đô hắn biết đến kia sao? Người trung niên mặt lộ vẻ chấn động, lẩm bẩm, 5 năm qua, nơi này rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Quán trà ven đường, mấy người qua đường uống trà đang nói chuyện phiếm. Không biết Lý đại nhân đi đâu rồi, đã lâu chưa nhìn thấy hắn. Là có một đoạn thời gian rồi, ta lần trước thấy hắn vẫn là 1 tháng trước. Lý đại nhân vừa thành thân không lâu, hẳn là bầu bạn phu nhân đi, mọi người đều là người từng trải, có thể lý giải, có thể lý giải. Lý đại nhân hẳn là còn sẽ trở về chứ, hắn không ở thần đô, trong lòng ta luôn không yên tâm. Ta cũng vậy, không cách vài ngày chào hỏi với Lý đại nhân, ta luôn cảm thấy thiếu chút gì đó, có Lý đại nhân, cuộc sống mới thêm chút hy vọng. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 683, món quà của Lý Mộ, 2. Một người trung niên ngồi ở bên quán trà, nhìn bọn họ, nghi hoặc hỏi, xin hỏi, Lý đại nhân các ngươi nói, là người nào? Mấy người mặt lộ vẻ kinh ngạc, than thở, ngươi không biết Lý đại nhân. Người trung niên cười cười, nói, chúng ta là từ nơi khác đến, không biết chuyện thần đô. Một người trong đó rót cho hắn bát trà, nói, cho dù là tới từ nơi khác, cũng không có khả năng chưa từng nghe nói Lý đại nhân, không được, hôm nay ta phải nói cẩn thận cho ngươi. Hắn đang muốn mở miệng, thân thể bỗng chấn động, ánh mắt nhìn về phía trước. Một bóng người đi ở trên đường, dân chúng chen trước chen sau, nhiệt tình chào hỏi hắn. Hắn cũng vội vàng đứng lên, phất tay cười nói. Lý đại nhân, ngài đã trở lại. Nhà bên quán trà, hai bóng người nhìn người trẻ tuổi bị dân chúng thần đô vây quanh, mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Lý Mộ ở trên đường trì hoãn một đoạn thời gian rất dài, mới rốt cuộc đi vào hoàng cung. Cửa cung Trường Nhạc, hắn hỏi Mai đại nhân. Bệ hạ có đây không? Mai đại nhân cho hắn một cái ánh mắt ra dấu, ý tứ là bảo hắn lát nữa cẩn thận một chút. Lý Mộ đi vào cung Trường Nhạc, không người nói, thần tham kiến bệ hạ. Chu Vũ đang phê duyệt tấu chương, đầu cũng không ngẩng, thản nhiên nói. Mới qua 1 tháng, ngươi không ở Bạch Vân Sơn bầu bạn nương tử nhà ngươi. Thêm, về thần đô làm cái gì? Lý Mộ nói, sinh nhật bệ hạ sắp đến rồi, thần có mấy món quà, muốn tặng cho bệ hạ. Chu Vũ rốt cuộc ngẩng đầu, kinh ngạc hỏi. Ngươi làm sao biết sinh nhật? Trẫm. Lý Mộ cười nói. Là Mai đại nhân nói cho thần. Chu Vũ ho nhẹ một tiếng, hỏi, quà gì? Lý Mộ vươn tay, trong lòng bàn tay xuất hiện mấy bức tranh cuộn tròn. Hắn tâm niệm khẽ động, bức tranh cuộn tròn bay tới không trung, chậm rãi mở ra, Chu Vũ nhìn thoáng qua, vẻ mặt giật mình. Nàng không để ý dáng vẻ đứng lên, kinh ngạc nói, bút tích thực đạo huyền. Chân nhân, bút tích thực của hắn tồn tại trên chỉ có một bức, ngươi từ nơi nào tìm được nhiều như vậy? Lý Mộ cúi đầu, nói, thần cũng là cơ duyên xảo hợp. Chu Vũ nhìn hắn, bấm ngón tay tính toán, khó có thể tin nói, ngươi đào mộ hắn. Lý Mộ cả kinh, nữ hoàng vậy mà ngay cả cái này cũng có thể tính được. Hắn cũng là đột phát ý tưởng, đạo huyền chân nhân có danh xưng họa thánh, bút tích thực tồn tại trên đời của hắn cũng không đến mức chỉ có một bức trong tay hắn, ít nhất có mấy tác phẩm dùng để chôn cùng. Chỉ cần tìm được mộ y, thì có thể tìm được bút tích thực của y. Làm Thi Tông đại trưởng lão, hắn dẫn dắt đệ tử Thi Tông đi trộm mộ, là chuyện rất bình thường. Hơn nữa, đối với đệ tử Thi Tông mà nói, không có cảm tình gì so với cùng nhau trộm mộ, cùng nhau đấu đại tống tử càng sâu hơn. Một thuật ngữ dùng để chỉ xác ướp, xác cổ, cương thi trong mộ cổ, được sử dụng nhiều sau tác phẩm Ma Thổi Đèn của Thiên Hạ Bá Sướng. 1 tháng qua, hắn trên trình độ rất lớn kéo gần lại khoảng cách với đệ tử Thi Tông, cũng hoàn toàn lấy được bọn họ tín nhiệm. Nhưng, tìm kiếm mộ họa thánh chuyện này, khó hơn xa so với Lý Mộ tưởng tường. Đạo Huyền Chân Nhân là cổ nhân tiền triều, ngã xuống đã vượt qua 1.000 năm, ghi chép về y đã ít lại càng ít, ở dưới sự trợ giúp của đám người Thi Tông, Lý Mộ tìm gần 1 tháng, mới tìm được mộ y. Cũng may mà có Thi Tông, bọn họ cái khác không am hiểu, nhưng quật mộ. Loại chuyện này, mỗi một đệ tử Thi Tông đều rất quen thuộc. Vì trộm cướp thi thể cường giả luyện thi, bọn họ phải tinh thông tri thức. Phong thủy, cái này đối với thăm dò mộ huyệt có tác dụng lớn. Một đệ tử Thi Tông ưu tú, tất nhiên là một phong thủy sư kiệt xuất. Mà phong thủy sư trình độ nghiệp vụ thuần thục, căn bản không cần tìm đọc sách cổ, bọn họ chỉ dùng một đôi mắt, có thể nhìn ra một chỗ có cổ mộ hay không, hơn nữa căn cứ phong thủy ưu khuyết của mộ, phán đoán ra địa vị hoặc thực lực lúc còn sống của thi trong mộ. Đạo Huyền Chân Nhân là một vị cường giả họa đạo cuối cùng, sau y, họa đạo đoạn tuyệt, những năm gần đây, có vô số người từng tìm kiếm mộ của y, tư liệu. Về phương diện này tự nhiên không ít. Nhưng ngàn năm qua, cũng chưa có ai tìm được. Thi Tông cũng từng tìm kiếm, nhưng mọi người đều biết, họa thánh đạo. Huyền Chân Nhân trước khi ngã xuống đã tự thi giải, phần mộ của y chỉ là mộ chung quần áo và di vật, cái này đối với Thi Tông mà nói, tự nhiên có chút nhàm chán vô vị. Nhiều năm trước, mất sức không nhỏ, cũng chưa tìm được mộ táng của y, Thi Tông liền trực tiếp bỏ cuộc, dù sao còn có mộ nhiều cường giả hơn chờ bọn họ thăm dò. Một lần này, ở dưới đám người Thi Tông suốt 1 tháng tìm tòi kiểu trải thảm, mọi người không biết lẻn vào bao nhiêu mộ địa, điều tra xét bao nhiêu cổ mộ, mới rốt cuộc tìm được mộ của Họa Thánh. Đường đường Họa Thánh, cường giả một thế hệ, vậy mà mang mộ táng của mình xây đơn sơ như thế, người bình thường sợ sẽ chỉ cho rằng đó là một ngôi mộ bình dân, đây cũng là nguyên nhân nghìn năm qua, chưa từng có ai tìm được mộ của y. Nếu không phải trong tay Lý Mộ vừa vặn có một bức bút tích thực của Họa Thánh, sinh ra một loại cảm ứng vi diệu với vật chung cùng trong mộ, chỉ sợ Lý Mộ cũng sẽ bỏ qua. Nhìn vẻ mặt chấn động của nữ hoàng, Lý Mộ nghiêm túc nói, thần cũng là vì họa đạo truyền thừa, nghĩ hẳn Họa Thánh tiền bối cũng sẽ không trách thần. Với lại, mộ của hắn cũng không có di thể, không tính là mạo phạm. Đúng rồi. Bệ hạ còn thích tranh của ai, thần lại bảo người ta đi đào, người Thi Tông đối với tìm mộ trộm mộ rất lành nghề. Mai đại nhân đứng ở trong điện, biểu cảm trên mặt có chút ngạc nhiên. Chết tiệt, đây rõ ràng là một chuyện rất mất hứng, từ trong miệng Lý Mộ nói ra, sao lại nói ngọt như vậy? Chu Vũ sau khi lấy lại tinh thần, vội nói, không, không cần nữa. Sau đó, nàng mới bỗng nhiên ý thức được một việc, nhìn về phía Lý Mộ, hỏi. Chẳng lẽ 1 tháng qua, ngươi không ở Bạch Vân Sơn? Lý Mộ vẫn như cũ có chút kinh hiểm nói, mộ Họa Thánh cũng không dễ tìm, thần cũng là trùng hợp, 1 tháng cố gắng thiếu chút nữa ổn phí, may mắn vẫn vượt ở trước sinh nhật bệ hạ tìm được. Trong lòng Chu Vũ hơi vui, sắc mặt uy nghiêm như cũ, nói. Cổ mộ nguy cơ trùng trùng, ngươi quên gặp gỡ trong động phủ Bạch Đế rồi sao, về sau đừng làm loại chuyện nguy hiểm này nữa. Lý Mộ liên tục gật đầu. Thần tuân chỉ. Chu Vũ thản nhiên nói, đi hậu điện đi, Tiểu Bạch cùng Vãn Vãn cả ngày đều nhắc tới ngươi. Lý Mộ khom người nói, thần cáo lui trước. Cùng lúc Lý Mộ xoay người đi vào hậu điện, nghiêm nghị trên mặt Chu Vũ biến mất, nàng thưởng thức mấy bức bút tích thực của Họa Thánh, khóe miệng nhịn không được hơi nhếch lên. Đại Chu Tiên Lại Audio Truyện .org Chương 684 Vấn đề tu hành của Tiểu Bạch. Mai đại nhân đi lên phía trước, giải thích, bệ hạ minh giám, thần cũng chưa nói cho hắn sinh nhật của bệ hạ, nhất định là hắn từ nơi khác nghe được. Tiểu tử khốn kiếp này, mặc kệ triều sự 1 tháng, chỉ vì nịnh nọt bệ hạ, thật sự là càng ngày càng không hiểu chuyện, khó trách người khác ở sau lưng nghị luận hắn. Chu Vũ thâm trầm gật gật đầu, nói, ngươi trông hắn cho trẫm, đừng để hắn càng quấy nữa. Mai đại nhân ngẩng đầu, nhìn nữ hoàng nói lời răn dạy, nhưng ngay cả mắt cũng đang cười, chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Biết rồi. Hậu điện cung Trường Nhạc, Lý Mộ ôm Tiểu Bạch xoay một vòng,

đều không có gì trách cứ được. Vì cởi bỏ bí ẩn thời kỳ thượng cổ, tìm kiếm lịch sử viễn cổ, không chỉ ma đạo. Người tu hành chính đạo cũng làm loại chuyện này không ít. Về sau nếu còn có tình huống tương tự, trước hướng nàng xin là được. Cung Trường Nhạc, Lý Mộ Thành thật đứng phạt. Bí thư tỉnh, Mai Đại Nhân đã mang ba họa sĩ cung đình triệu tới. Ba người tuy tu vi không cao, nhưng đều là tồn tại đứng ở đỉnh phong giới thi. Họa Đại Chu, đại biểu cho đỉnh phong nghệ thuật của Đại Chu. Một lão giả khom người hỏi, không biết đại nhân có gì dặn dò. Mai Đại Nhân thản nhiên nói, các ngươi là họa sĩ từng trải lâu nhất, tài nghệ cao nhất trong cung, Trung Thư Xá Nhân Lý Mộ đang học tập kỹ năng vẽ, muốn từ trong các ngươi tìm một người dạy hắn. Lão già tóc bạc kia đứng ra, nói. Lão Phu rất khâm phục hành vi của Lý Đại Nhân, Lão Phu nguyện ý dốc hết sở học suốt đời, truyền thụ Lý Đại Nhân kỹ năng. Vẽ một nam tử trung niên khác cũng không dám yếu thế nói. Có thể dạy Lý Đại Nhân, là vinh hạnh của hạ quan cũng nguyện mang một thân kỹ năng. Vẽ dốc túi truyền thụ một thanh niên cuối cùng hòa theo nói. Lý Đại Nhân nếu là cảm thấy hứng thú đối với vẽ nữ tử, có thể tìm hạ quan bất cứ lúc nào. Mai Đại Nhân nhìn quét bọn họ một cái, hỏi. Kỹ năng vẽ của các ngươi, đều không thể dễ dàng truyền ra ngoài, cho nên ai cũng sẽ không dạy hắn, hiểu không? Lão giả đó nghi hoặc nói. Vì sao? Nam tử trung niên kinh ngạc nói, gia sư chưa từng định ra quy củ như thế. Thanh niên kia khó hiểu nói, cái này lại là vì sao? Mai Đại Nhân lạnh lùng nói, các ngươi không cần hỏi vì sao, Lý Mộ tới hỏi. Các ngươi cứ nói như vậy, ai muốn dạy hắn, ngày mai không cần đến đây nữa. Ba người nghiêm mặt, lập tức mở miệng. Tuân mệnh. Rõ. Đã hiểu. Sau khi Mai Đại Nhân rời khỏi, ba người nhìn nhau, vẻ mặt mờ mịt nghi hoặc. Lúc thì bảo dạy, lúc lại không cho dạy, rốt cuộc là dạy hay là không dạy? Đương nhiên là không dạy, chưa nghe Mai thống lĩnh cuối cùng nói sao, ai? Dám dạy hắn, ngày mai cuốn gói về nhà đi. Vẫn là nghe lời Mai thống lĩnh đi, cô ta là người bên cạnh bệ hạ, ý tứ của cô. Ta, chính là ý tứ bệ hạ, chúng ta cũng không thể kháng chỉ. Dạy thì dạy, không dạy thì không dạy, bệ hạ đây là chơi trò gì vậy? Đúng rồi. Ta nhớ bệ hạ cũng là người yêu thích tranh, bút tích thực của họa thánh ngay. Tại trong tay bệ hạ, không cho chúng ta dạy, chẳng lẽ là bệ hạ muốn tự mình dạy? Sao? Xuyệt, nói cẩn thận, nói cẩn thận. Cung Trường Nhạc, Lý Mộ đã đứng đủ một khắc đồng hồ, vừa ăn nho nữ hoàng ban cho, vừa chờ Mai Đại Nhân trở về. Đối với chuyện này, Lý Mộ vẫn có vài phần lòng tin. Tuy thần đô rất nhiều người không thích hắn, nhưng người thích hắn càng nhiều hơn. Chưa nói tới người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, nhưng lấy mặt mũi hắn. Mời mấy họa sĩ cung đình dạy hắn vẽ tranh, hẳn là không có vấn đề gì. Huống chi, còn có khẩu dụ nữ hoàng, nói không miễn cưỡng bọn họ, chỉ là nói mà thôi, ai chẳng biết nữ hoàng sủng hắn nhất, ai dám từ chối, ngày mai không cần đi làm nữa. Rất nhanh, ngoài cung Trường Nhạc liền truyền đến tiếng bước chân. Mai Đại Nhân đi vào, khom người nói, bẩm bệ hạ, ba họa sĩ đều không muốn dạy hắn. Lý Mộ ngẩn ra một phen, sau đó khó có thể tin nói, vì sao? Mai Đại Nhân giải thích, bọn họ nói, kỹ năng vẽ tranh của bọn họ không truyền ra ngoài, không dạy được ngươi. Chu Vũ nhìn Lý Mộ một cái, thản nhiên nói, bọn họ đã có quy củ này, trẫm cũng không tiện miễn cưỡng bọn họ, ngươi vẫn là tìm người khác đi. Lý Mộ không thể tiếp nhận sự thực này, tự mình tới bí thư tỉnh, tìm ba họa sĩ. Lão giả kia ấy nấy nói. Lý Đại Nhân, thật sự xin lỗi, chuyện này, xin thứ cho. Lão Phu lực bất tòng tâm, Lão Phu từng thề với trời, không mang kỹ năng của mình truyền cho người khác, nếu không sẽ bị trời giáng ngũ lôi đánh, không được chết tử tế. Ánh mắt Lý Mộ nhìn phía người trung niên kia, người trung niên lập tức nói. Ta cũng thế. Thanh niên đó cũng lập tức tiếp lời, ta cũng tương tự. Lý Mộ lắc lắc đầu, thất vọng nói, bản quan coi như biết, họa đạo của các ngươi là đoạn tuyệt như thế nào rồi, nếu họa sĩ trước kia cũng giống các ngươi họa đạo không đoạn tuyệt mới là lạ. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 686, Chư Quốc Dị Tâm, 1. Lý Mộ lúc trước còn tò mò, đạo gia thì không nói nữa, nhập môn đơn giản. Bắt đầu dễ dàng, còn công khai không giấu riêng, xứng đáng người ta phát triển. Lớn mạnh. Họa đạo nhập môn cho dù khó một chút, nhưng có thể khó hơn pháp gia. Hiện nay, truyền nhân pháp gia còn thường xuyên xuất hiện, truyền nhân họa. Sĩ lại một người cũng không có, nguyên nhân có thể là ở đây. Nhưng, người khác có loại quy củ này, Lý Mộ cũng không thể miễn cưỡng. Nhiều nhất chỉ là ca thán hắn bất hạnh, giận hắn không cố gắng mà thôi. Từ bí thư tỉnh trở về, Mai Đại Nhân bỗng nhiên nói, ngươi vì sao không? Bảo bệ hạ dạy ngươi. Lý Mộ ngẩn ra một phen, hỏi, bệ hạ biết vẽ tranh sao? Mai Đại Nhân lườm hắn, nói, ngươi cho rằng bệ hạ vì sao thích sưu tầm bút? Tích thực của họa thánh. Bệ hạ từ nhỏ thích vẽ tranh, kỹ năng vẽ tranh của nàng, so sánh với mấy vị họa sĩ đỉnh cấp trong cung, cũng sàng sàng như nhau. Lý Mộ chỉ biết nữ hoàng thích đùa nghịch hoa cỏ, hắn quen nữ hoàng lâu như vậy, chưa bao giờ thấy nàng vẽ tranh. Nhưng Mai Đại Nhân không cần ở trên loại chuyện này lừa hắn, một người không hiểu tranh, vật thích nhất, sao có thể là một bức tranh, huống chi, nữ hoàng lúc đánh giá tranh của hắn, thoạt nhìn giống như rất chuyên nghiệp. Lý Mộ khẽ than thở, trong lòng sinh ra một loại cảm giác trong biển người. Tìm nàng trăm ngàn độ, bỗng nhiên quay đầu, người nọ lại ở chỗ đèn đuốc. Chẳng qua đèn đuốc đó quá mức sáng lạng, Lý Mộ nhất thời bóng đen dưới đèn, chưa ý thức được mà thôi. Thì ra, nữ hoàng chính là người hắn luôn muốn tìm. Cung Trường Nhạc. Vãn Vãn nhìn tràn đầy một bàn lớn đồ ăn, kinh hỉ nói, hôm nay là ngày mấy, sao lại có nhiều đồ ăn như vậy? Tiểu Bạch nhìn nhìn, nói, hình như đều là thứ Chu tỷ tỷ thích ăn. Chú ý công chúng hào, chú ý tức đưa tiền mặt, điểm tệ. Vãn Vãn nói, ta cũng đều rất thích mà. Tiểu Bạch nói thầm, chỉ cần thứ có thể ăn, ngươi đều thích. Lý Mộ xoa đầu hai người các nàng, nói, hôm nay là sinh nhật của Chu tỷ tỷ. Các ngươi. Một bàn đồ ăn này, mỗi một món, đều là Lý Mộ tự tay làm, hơn nữa đều là thứ nữ hoàng thích, hắn đã lâu chưa làm nhiều đồ ăn như vậy, lần này có việc cầu người, dù sao cũng phải ân cần một chút. Cơm no rượu say, hai thiếu nữ thiên tính hoạt bát liền ra ngoài cho xuôi bụng. Lý Mộ nhìn nữ hoàng, cười hỏi, những món ăn này, hợp khẩu vị bệ hạ chứ? Chu Vũ gật gật đầu, nói, không tệ, ngươi có tâm. Lý Mộ rèn sắt khi còn nóng, nói, bệ hạ, thần có cái yêu cầu quá đáng. Chu Vũ thản nhiên nói, chuyện gì, nói đi. Lý Mộ ngẩng đầu, nói, Mai Đại Nhân nói, bệ hạ kỹ năng vẽ tranh vô song. Thần muốn mời bệ hạ dạy thần vẽ tranh. Chu Vũ suy nghĩ một chớp mắt, nói, xem trên phần những món ăn này. Trẫm đáp ứng ngươi. Mai Vệ, chuẩn bị bút mực Cung Trường Nhạc, Lý Mộ lẳng lặng nhìn nữ hoàng vẽ tranh. Nữ hoàng lúc này, là nghiêm túc nhất, như bộ dáng nàng ở lúc tu bổ hoa hoa. Cỏ cỏ. Nàng vẽ là sơn thủy giống với Lý Mộ, dùng là bút mực giống với Lý Mộ, vẽ. Ra sơn có khí, thủy có vận, ý vị sinh động, mà không phải núi trống nước lặng. Dưới ngòi bút Lý Mộ. Khiến Lý Mộ buồn bực nhất là, rõ ràng hai bức tranh liếc qua không khác nhau gì, nhưng cẩn thận cảm thụ, lại là cách biệt một trời một vực. Nữ hoàng vẽ xong một nét bút cuối cùng, buông bút vẽ, nhẹ nhàng nói. Hòa. Thánh từng nói, vẽ tranh có ba loại cảnh giới, vẽ núi là núi, vẽ nước là nước, vẽ núi không phải núi, vẽ nước không phải nước, vẽ núi vẫn là núi, vẽ nước vẫn là nước. Ngươi bây giờ chỉ là mới vào cảnh giới tầng thứ nhất, có thể miễn cưỡng vẽ ra hình dạng sơn thủy, lại không thể vẽ ra ý sơn thủy. Lý Mộ hỏi, như thế nào mới có thể vẽ ra ý sơn thủy? Nữ hoàng từ từ nói, ngắm nhiều vẽ nhiều. Chờ ngươi tích lũy đủ rồi, tự nhiên có thể vẽ ra ý sơn thủy, ta trước dạy ngươi kỹ xảo cơ sở, ngươi có cái gì? Không hiểu, lại hỏi ta. Lý Mộ lại hỏi, thần bao lâu mới có thể đạt tới cảnh giới tầng thứ hai? Chu Vũ thản nhiên nói, ngắn thì 2-3 năm, lâu thì 2-30 năm, xem ngộ tính của ngươi. Kỹ năng vẽ tranh tiến bộ, không phải công phu một ngày, trước mắt Lý Mộ. Cũng chỉ có thể theo nữ hoàng chậm rãi học tập. Nữ hoàng mỗi ngày đều sẽ chỉ điểm Lý Mộ một chút, trừ luyện tập cơ sở, Lý Mộ cũng sẽ đắm chìm ở trong bút tích thực của Hỏa Thánh, nghiêm túc cảm. Ngộ, mỗi ngày đều sẽ có tiến bộ không nhỏ. Mấy ngày qua, khiến Lý Mộ bất ngờ là, nữ hoàng vậy mà có tế bào nghệ. Thực như thế. Trước khi Lý Mộ nhận biết đối với nàng, giới hạn ở bộ dạng xinh đẹp, thiên. Tài tu hành, cường giả cảnh giới thứ bảy, thích mân mê hoa hoa cỏ cỏ, keo kiệt. Đơn thuần, nữ vương mặt ngoài bá đạo thực ra ngốc nghếch trắng trẻo ngọt. Ngào, nữ hoàng không nói, Lý Mộ cũng không biết nàng còn là một vị đại gia. Họa đạo. Về sau hỏi thăm mới biết, ở trước khi vào cung, Chu gia Chu Vũ, chính là lấy. Thiên phú tu hành cùng trình độ họa đạo nổi tiếng thần đô. Lý Mộ cùng nữ hoàng ở chung thời gian dài như vậy, lấy hiểu biết của hắn. Đối với nàng, Chu Vũ thời thiếu nữ, có lẽ chỉ nghĩ về sau có thể có một vườn hoa của mình, để cho nàng có thể trồng hoa cỏ, khi có hứng thú nhất bút vẽ. Tranh. Mà ở sau khi nàng trưởng thành, những việc này, liền cách nàng càng ngày càng xa. Mai Đại Nhân và Lý Mộ đi ở trong cung, nàng thở ra một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười, nói, từ sau khi ngươi tới trong cung, tất cả đều trở nên khác rồi, bệ hạ. Trước kia chỉ có bãi chầu sớm, mới sẽ đi ngự hoa viên ngắm, càng không có thời gian vẽ tranh, có đôi khi ta tuần tra đến đêm khuya, còn có thể nhìn thấy bệ hạ ngồi ở nóc điện. Lý Mộ bạch liếc nàng một cái, nói, còn không phải bởi vì việc vốn nên là bệ hạ làm, mấy ngày này đều được ta làm, bằng không bệ hạ lấy đâu ra nhiều nhàn rỗi nhã hứng như vậy. Mai Đại Nhân cười cười, nói, cho nên nói, ngươi nếu vào cung sớm 3 năm thì tốt rồi, ngươi vào cung sớm 3 năm, bệ hạ sẽ không cần chịu khổ 3 năm qua. 3 năm trước, Lý Mộ còn chưa phải Lý Mộ, cho nên cũng không tồn tại khả năng như vậy. Đối với Lý Mộ bây giờ mà nói, bảo hắn ngày ngày xử lý tấu chương, hắn cũng sẽ phiền lòng, vẫn là sớm đi giúp nữ hoàng hoàn thành nghiệp lớn, sau đó liền quy ẩn điền viên, loại trồng rau trồng hoa đó càng làm người ta chờ mong hơn. Gần một năm qua, lòng dân niệm lực của 36 quận Đại Chu, so với mấy năm trước, gần như là tăng trưởng gấp bội. Luận văn trị, các đời hoàng đế Đại Chu, có thể vượt lên nữ hoàng, chỉ có văn đế. Nếu là duy trì chính sách trước mắt, để dân chúng nghỉ ngơi lấy lại sức 10 năm, vượt qua văn đế, cũng không phải việc gì khó. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 687, Chư Quốc Dị Tâm, 2. Trong 10 năm này, lòng dân niệm lực Đại Chu, hẳn là sẽ dần dần tiếp cận. Vững vàng, sẽ không có tăng trưởng quá lớn nữa, như vậy, đế khí thai nghén liền xa xa không mong đợi. Tăng tốc đế khí thai nghén, để nữ hoàng sớm ngày giải phóng, chỉ có trên diện rộng tăng lên lòng dân các quận một con đường này. Mà một khi lòng dân tiến vào giai đoạn bình ổn, chỉ dựa vào nhân tố bên trong, đã không thể kích thích đến dân chúng, lúc này, liền cần một ít kích thích bên ngoài. Ví dụ như thu phục yêu quốc quỷ vực, diệt trừ ma tông, hoặc là thống nhất Tổ Châu, những việc này đều có thể kích thích mạnh mẽ đến dân chúng Đại Chu, làm bọn họ ủng hộ đối với nữ hoàng đạt tới đỉnh phong, lòng dân niệm lực tự nhiên cũng không cần lo lắng. Nhưng trong mấy chuyện này, không có một việc nào là dễ hoàn thành. Ngược lại dễ dàng kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Một khi bị yêu quốc hoặc quỷ vực xâm nhập, hoặc là ma tông gây họa làm loạn các quận, dẫn tới Đại Chu địa phương bấp bênh, toàn bộ cố gắng của hắn cùng nữ hoàng một năm qua sẽ nước chảy về biển đông. Đương nhiên, những thế lực này, Đại Chu trước mắt còn có thể chế hành. Phiền toái duy nhất là các nước phía Nam. Một đoạn thời gian rất dài, các nước phía Nam đều là phụ thuộc Đại Chu. Hàng năm triều cống, mấy năm liên tục không ngừng, các nước triều cống Đại Chu, Đại Chu cung cấp bảo hộ cho bọn họ, Đại Chu lúc đó là bá chủ Tổ Châu. Không hề nghi ngờ. Nhưng liên tiếp hai vị hôn quân, ở trong mấy chục năm, khiến quốc lực Đại Chu nhanh chóng suy giảm, cũng để các quốc gia phụ thuộc phía Nam sinh ra. Suy nghĩ khác. Trong mấy chục năm qua, các nước triều cống, từ hàng năm một lần, đến hai năm một lần, ba năm một lần, cho đến thời kỳ cuối Tiên Đế chấp chính, đã biến thành năm năm một lần. Hôm nay, Tiêu Thị hoàng tộc thậm chí đã mất đi sự khống chế đối với Đại Chu, đế quốc khổng lồ rơi vào tay nữ tử, tâm tư các nước cũng càng thêm linh hoạt hẳn lên. Một lần này, sứ giả các nước thừa dịp triều cống tập trung thần đô, đã từng có trao đổi với nhau, tựa như đã đạt thành sự ăn ý nào đó đối với hoàn toàn thoát ly Đại Chu, từ nay về sau hủy bỏ triều cống. Cái này tuy đối với Đại Chu không có tổn thất gì trên thực chất, nhưng đã tiếp đối với lòng dân là cực lớn. Đại Chu ngày xưa là thiên triều thượng quốc, các nước xung quanh không cái nào không thần phục, nếu ở trong lúc nữ hoàng tại vị, các nước thoát ly Đại Chu, đây là lỗi nặng nữ hoàng dùng bất cứ công tích nào cũng không thể bù lại. Tuy đây là cục diện rối rắm hai vị hoàng đế trước của Đại Chu lưu lại, nhưng bọn họ đã chết, dân chúng sẽ chỉ đổ lỗi ở trên người nữ hoàng. Lý Mộ trầm ngâm một lát, nhìn về phía Mai đại nhân, hỏi, các nước muốn thoát ly Đại Chu, có phải thật hay không? Nói tới việc này, sắc mặt Mai đại nhân trở nên nghiêm nghị, gật gật đầu, nói. Quả thực có việc này, mấy chục năm qua, các nước đối với Đại Chu càng ngày càng không phục, một lần trước các nước triều cống, bởi vì tiên đế ngu ngốc, dẫn tới triều đình mất hết thể diện ở trước mặt sứ giả các nước, cũng làm bọn họ sinh ra tâm lý không thần phục. Trong năm năm qua, từ tiên đế băng hà, đến Chu gia đoạt đế khí, nữ hoàng đăng cơ, Đại Chu một độ bấp bênh, giả tâm của bọn họ, cũng rốt cuộc không che giấu được nữa. Lý Mộ lạnh nhạt nói, cái này cũng rất bình thường, có ai nguyện ý vĩnh viễn là phụ thuộc người khác, đối với bọn họ mà nói, chỉ sợ càng hy vọng Đại Chu mất nước, bọn họ thừa dịp loạn chia cắt Đại Chu. Mai đại nhân tức giận nói. Một đám nuôi ong tay áo, bọn họ sợ sớm đã quên, là ai giúp bọn họ chống đỡ kẻ địch Viêm Châu cùng Trường Châu, không? Còn Đại Chu, bọn họ đã sớm bị người ta thâu tóm, ăn ngay cả cặn cũng không. Còn Lý Mộ lắc đầu nói. Bớt nóng chút, trước khác nay khác, bây giờ đã không phải thời kỳ tiên đế, bọn họ cho dù thực có hai lòng, chỉ sợ cũng không có cái gan đó. Hồng Lư Tự chỗ sứ thần các nước ở lại. Trong một chỗ sân, nam tử trung niên mặc áo dài, cùng với người trẻ tuổi bên cạnh lẳng lặng đứng ở trong sân, ánh mắt nhìn về phía hoàng cung, trong mắt toát ra ánh sáng màu vàng. Ở cuối tầm mắt bọn họ, trên khoảng trời nào đó, ánh vàng vạn đạo. Không bao lâu, ánh sáng vàng trong mắt hai người biến mất, bầu trời nơi đó cũng khôi phục thành sắc thái vốn có. Người trẻ tuổi nghi hoặc nói. Tiên sinh không phải nói, Đại Chu khí số đã hết, dân chúng và triều đình nội bộ lục đục, nhưng niệm lực tổ miếu Đại Chu vì sao vẫn nhiều như thế? Người trung niên trầm giọng nói. Đại Chu lúc này, đã không phải Đại Chu. Lúc đó, ta vốn tưởng, Chu Thị thay thế Tiêu Thị, là một đoạn khí số cuối cùng của Đại Chu, không ngờ chỉ 5 năm, không, chỉ 1 năm, Đại Chu liền trở về đỉnh phong trăm năm. Người trẻ tuổi hỏi. Vậy chúng ta còn muốn thoát ly Đại Chu hay không? Người trung niên nhẹ nhàng nói, xem trước một chút đi. Trong ánh mắt hắn lóe lên ánh sáng kỳ lạ, ý vị sâu xa nói, Lý Mộ. Trong mắt người trẻ tuổi lộ ra nét cảm khái, nói, Lý Mộ đó cũng thật lợi hại. Có thể mạnh mẽ kéo lại khí số một quốc gia, nếu Đại Ung ta cũng có nhân vật như thế, quốc lực nhất định càng thêm cường thịnh. Trăm năm sau, chưa chắc không thể nhất thống Tổ Châu. Cung Trường Nhạc, Chu Vũ nhếch lên khóe miệng, khinh thường nói, nằm mơ. Lý Mộ đang vẽ tranh ngẩng đầu, nghi hoặc nói. Bệ hạ vừa rồi nói cái gì? Sắc mặt Chu Vũ khôi phục bình tĩnh, nói, không có gì, ngươi tiếp tục vẽ đi. Đừng mất tập trung. Trong Cung Trường Nhạc, Lý Mộ nghiêm túc vẽ tranh, mấy ngày qua, hắn dần dần cảm thấy họa sĩ trong cung không chịu dạy hắn, cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Nữ hoàng trình độ họa đạo cực cao, khi dạy hắn, vừa dịu dàng vừa có trách nhiệm. Hai ngày thời gian, Lý Mộ đã mang cái gì họa sĩ cung đình quên đến trên chính tầng mây, toàn tâm toàn ý đi theo nữ hoàng. Chu Vũ đứng ở bên cạnh Lý Mộ, vừa xem, vừa nói, họa đạo, không cần câu. Nệ bề ngoài giống nhau, cần lấy hình viết thần, truy tìm một loại cảm giác giữa. Giống cùng không giống. Lý Mộ tinh tế lĩnh ngộ lời của nàng, không bao lâu sau, nữ hoàng ngồi trở lại. Trên ghế rồng, nhẹ nhàng nói, hôm nay lúc muộn chút, triều đình muốn ở triều. Dương điện mở tiệc chiêu đãi sứ thần các nước, ngươi đến lúc đó cùng quan. Viên Trung Thư Tỉnh cùng nhau đi qua. Đại Chu là mẫu quốc, mỗi lần triều cống, đều sẽ mở tiệc chiêu đãi sứ thần. Các nước, đến lúc đó trừ trọng thần trong triều, nữ hoàng cũng cần tham dự. Vẽ xong bức tranh này, Lý Mộ liền tới Trung Thư Tỉnh. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 688, sóng gió, 1. Bữa tiệc hôm nay, quan viên tứ phẩm trở lên trong triều mới có thể được mời. Trung Thư Tỉnh cũng chỉ có Trung Thư Lệnh và hai vị Trung Thư Thị Lang có tư. Cách, Lý Mộ vừa mới trở lại phòng trực, không bao lâu, Lưu Nghi liền đi vào. Hỏi, bữa trưa hôm nay, Lý Đại Nhân cũng sẽ tham gia chứ? Lý Mộ gật gật đầu, nói, bệ hạ bảo ta theo quan viên Trung Thư Tỉnh cùng. Nhau đi qua. Tuy Lý Mộ phẩm cấp không đủ, nhưng hắn sẽ đi, cũng không ra ngoài lưu. Nghi dự liệu. Hắn cười cười, nói. Vậy lúc muộn chút, bản quan lại đến gọi Lý. Đại nhân đi cùng. Cách bữa tửa còn có chút thời gian, rảnh rỗi không có việc gì, Lý Mộ vương. Tay, ánh sáng trắng hiện lên, trong tay xuất hiện bút của Hòa Thánh. Hắn cầm bút vẽ, thử ở trên không vẽ vài nét bút, lại cái gì cũng chưa lưu lại. Lý Mộ bảo nữ hoàng thử, nàng cũng không cách nào dùng ra pháp thuật đỉnh. Cao họa đạo. Vô trung sinh hữu. Lý Mộ không được thì thôi, thế mà ngay cả nữ hoàng cũng không được, Lý. Mộ có lý do hoài nghi, phép này giống với đạo thuật thần thông, hẳn là cũng. Cần khẩu quyết hoặc chú ngữ. Đáng tiếc trong mộ họa thánh cực kỳ đơn sơ, trừ cây bút này cùng với mấy. Bức bút tích thực, thì không còn có thứ khác. Ở trên họa đạo, Lý Mộ gặp khốn cảnh tương tự Tiểu Bạch, bọn họ đều thiếu. Pháp môn tu hành, khốn cảnh của Tiểu Bạch còn dễ dàng giải quyết, hồ tộc đến. Nay là nhất đại yêu tộc, họa đạo lại rất lâu chưa xuất hiện rồi. Trước mắt điều duy nhất Lý Mộ có thể làm, chính là theo nữ hoàng học vẽ. Tranh cho tốt, chờ đợi cơ duyên. Non nửa canh giờ sau, Lý Mộ cùng đám người Lưu Nghi hướng Triêu Dương. Điện đi đến. Điện này ngay tại bên trái Tử Vi Điện, thời kỳ tiên đế, thường xuyên. Ở nơi này mở tiệc quần thần tông tộc. Đi vào Triêu Dương Điện, Lý Mộ đi đến vị trí thuộc về hắn ngồi xuống, ánh. Mắt nhìn phía đối diện. Bữa tiệc lần này, triều thần Đại Chu bên trái, sứ giả các nước bên phải, đối. Diện Lý Mộ, chính là sứ giả các quốc gia. Đông Nam, Tây Nam Tổ Châu có mười mấy quốc gia nhỏ, diện tích những. Nước nhỏ này cộng lại, cũng mới chỉ được một nửa của Đại Chu. Trong trăm năm đó, bọn họ đều là nước phụ thuộc Đại Chu, bọn họ hướng. Đại Chu triều cống, Đại Chu cung cấp cho bọn họ bảo hộ, trừ tầng quan hệ này. Đại Chu sẽ không can thiệp nội chính của bọn họ. Đưa tiền lì xì éo đọc phúc lợi tới rồi. Ngươi có tối cao 888 tiền mặt tiền lì. Xì đãi rút ra thủ. Chú ý e ship công chúng hào rút ra tiền lì xì. Trong những quốc gia này, lấy lương, ngu, khương, cảnh, thân, ung sáu. Nước là cường đại nhất. Đạo môn sáu phái, trừ phù lục phái cùng huyền tông ở Đại Chu, bốn phái. Còn lại, phân biệt ở lương quốc, ngu quốc, khương quốc, cảnh quốc, dựa vào. Bốn phái, bốn nước này ở phía nam đều có ảnh hưởng không nhỏ. Thân quốc tuy không có đạo môn. Nhưng lại là nơi Phật môn khởi nguyên, ở. Trong các nước diện tích rộng nhất, dân cư nhiều nhất, thực lực cũng không thể. Xem nhẹ. Thân quốc, từng là kình địch của Đại Chu, ở lúc đầu Đại Chu thành lập, thân. Quốc thừa dịp Đại Chu mới lập, quốc thể không vững, chủ động khiêu khích Đại. Chu, bị Thái Tổ phái binh suýt nữa đánh tới quốc đô thân quốc, nếu không phải. Đại Chu luôn luôn tuân thủ chính sách hòa bình, thân quốc sớm bị xóa tên khỏi. Tổ Châu. Từ đó về sau, thân quốc liền hoàn toàn thành thật. Từ trước tới nay, thân quốc luôn có giả tâm trở thành bá chủ Tổ Châu, nhưng bởi vì Đại Chu tồn tại, bọn họ luôn chỉ có thể khuất phục ở vị trí thứ hai, lại từ đầu tới giờ chưa từ bỏ ý định xưng bá. Ung quốc tuy không có tông môn lợi hại, nhưng hoàng thất Ung quốc thực lực rất mạnh, cường giả thượng tam cảnh không chỉ một vị, vượt xa Đại Chu Tiêu thị trước kia. Càng khó được là, ở lúc hoàng đế Đại Chu, thế hệ sau ngu ngốc hơn thế hệ trước, sắp bại hết cơ nghiệp tổ tông, Ung quốc liên tiếp xuất hiện năm thế hệ minh quân, trăm năm chăm lo việc nước, dọn sạch tất cả trở ngại trong nước. Hoàn thành quốc gia hòa bình thống nhất, 100 năm này, quốc lực Ung quốc vững bước tăng lên, ở Tổ Châu, là cường quốc thứ ba gần với Đại Chu cùng thân quốc. Các nước ngay từ đầu, đối với Đại Chu đều là cực kỳ thần phục, hầu như là quỳ cầu, muốn dùng quốc gia triều cống, để đổi lấy Đại Chu bảo hộ, không có Đại Chu, bọn họ sẽ trực diện kẻ địch châu khác bên ngoài. Nhưng theo Đại Chu suy sụp, tâm tư của bọn họ tự nhiên cũng đã xảy ra thay đổi. Bọn họ bắt đầu chờ đợi Đại Chu diệt vong, sau đó thay thế, trở thành bá chủ mới của Tổ Châu, mà tiên đế ngu ngốc, khiến Đại Chu thân hãm vũng bùn, vừa vạn Chu gia tạo phản đoạt quyền, Đại Chu càng thêm hỗn loạn, tâm tư các nước tất nhiên càng thêm linh hoạt, một lần này triều cống, phải cho những người này đủ sự chấn nhiếp, nếu không, Đại Chu sẽ mất đi quyền phát ngôn ở Tổ Châu. Cũng sẽ đánh mất uy tín của nước lớn. Lý Mộ ở lúc quan sát sứ thần các nước, đối diện hắn, một nam tử quần áo khác với Đại Chu gọi tới hoạn quan phía sau, nhỏ giọng hỏi, Lý Mộ Lý đại nhân của quý quốc là vị nào? Hoạn quan đó nhìn phía đối diện, ánh mắt tìm kiếm một phen, nói, bẩm sứ giả, từ bàn đối diện ngài bắt đầu tính, vị thứ ba bên trái là Lý Mộ Lý đại nhân. Nam tử kia, cùng với mấy người bàn hai bên hắn, ánh mắt cùng lúc nhìn qua. Trong lòng chấn động không thôi. Hắn là Lý Mộ kia. Thế mà trẻ tuổi như thế. Đại Chu mấy năm qua biến hóa thật sự quá lớn, người này tuổi còn trẻ, thủ đoạn thật sự lợi hại. Mọi người tới thần đô đã được mấy ngày, đối với tên Lý Mộ đã không xa lạ. Ở ngày đầu tiên bọn họ đến thần đô, đã ở trong tai dân chúng nghe được tên của hắn. Trong lòng bọn họ mới đầu là tò mò, sau khi trải qua một phen điều tra, thì chỉ còn lại có chấn kinh. Hủy bỏ luật lấy bạc chuộc tội, cải cách con đường chọn quan viên, chỉnh đốn thư viện triều đình, đã kích hai đảng cũ mới, mang quyền lực thu về Đại Chu nữ hoàng, hắn làm mỗi một việc, đều là việc lớn kinh thiên động địa. Luật lấy bạc chuộc tội của Đại Chu, ai không biết, ai không hiểu. Một điều luật này mang dân chúng và quyền quý phân cách, tuy tiện cho quyền quý quan viên, nhưng lại là ác mộng khổ dân chúng, từ sau khi điều luật này ban bố, lòng dân niệm lực của Đại Chu liền từng năm giảm xuống. Chư quốc đối với điều này, thấy ở trong mắt, vui ở trong lòng. Hoàng đế Chu quốc ngu ngốc như thế, triều đình mục nát như thế, tốt nhất để các quận của Đại Chu khởi nghĩa vũ trang, phản lại triều đình, cũng có thể cho bọn họ cơ hội, có thể thừa dịp, mượn cơ hội chia cắt Đại Chu, từ nay về sau. Không cần khuất phục dưới người khác nữa. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 689, sóng gió, 2. Nhưng 5 năm chưa tới, điều luật này thế mà bị người ta hủy bỏ, mà Lý Mộ mượn dùng mấy vụ án đó, còn mang miễn tử kim bài của tiên đế lừa hết ra, từ nay về sau. Quyền quý phạm pháp, tội ngang thứ dân. Những việc này qua đi, lòng dân Đại Chu bắt đầu ngưng tụ lần nữa. Ngoài ra, Lý Mộ kia còn đề xuất khoa cử, đánh vỡ thư viện, từ địa phương mời chào nhân tài, lại một lần ngưng tụ lòng dân. Cái này còn xa xa không đủ, triều đường Đại Chu, mấy năm qua, bị hai đảng cũ mới nắm bắt chặt chẽ, luôn ở trong trạng thái tiêu hao nội bộ, lại ở hai năm qua đồng thời bị Lý Mộ đã kích, tăng mạnh Đại Chu nữ hoàng tập trung quyền lực. Trong 5 năm qua, Đại Chu đã xảy ra chuyện kinh thiên động địa, họ khác đoạt quyền, quốc gia đổi chủ, các nước cho rằng, cơ hội bọn họ chờ đợi trăm năm tới rồi, đang muốn bẻ tay, thừa dịp lần này triều cống, đàm phán lại điều kiện với Đại Chu, nhưng sau khi tới thần đô, mọi thứ nơi này đều làm bọn họ choáng váng. Không có dân chúng sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng, cũng không có triều. Đình sắp sụp đổ, Đại Chu vẫn là Đại Chu cường đại kia, đối nội nghiêm túc, cải cách ác pháp, đối ngoại cũng cực kỳ cường thế, mạnh như ma đạo, cũng ở trong. Tay bọn họ chịu thiệt không nhỏ, nhất thời yên lặng, điều này mang kế hoạch của bọn họ triệt để quấy rầy. Mà tất cả cái này, đều là vì nam nhân đối diện kia. Dốc hết sức kéo lại tòa nhà sắp sụp đổ, rất được dân chúng Đại Chu tín nhiệm, thần tử Đại Chu nữ hoàng sủng ái nhất, trung thư xá nhân Lý Mộ. Trong mắt mọi người, có tiếc hận, có kính nể, cũng có oán hận. Tiếc hận bọn họ mất đi cơ hội thật không dễ gì chờ được. Kính nể là hành vi của Lý Mộ kia, dứt bỏ lập trường, hắn làm những chuyện như vậy, đáng giá mọi người kính nể. Oán hận cũng rất bình thường, bởi vì người này tồn tại, bọn họ nhiều năm. Chờ đợi hóa thành bọt nước, đối với hắn có thể nào không hận. Rất nhanh, trong mắt hai sứ thần thân quốc che giấu oán hận, sắc mặt liền đã xảy ra biến hóa, cảm xúc và khí lực của bọn họ, thế mà cách không bị người ta hút đi. Hai người lập tức thủ vững tâm thần, lúc này mới bảo vệ được lực lượng cảm xúc. Trong đại điện, mấy tầm mắt từ trên người Lý Mộ đảo qua, trầm ổn như trung thư lệnh, trên mặt cũng lộ ra nụ cười ý vị sâu xa. Lý Mộ hơi nghiêng đầu, hỏi Lưu Nghi bên cạnh, Lưu đại nhân, hai người đối diện đội mũ kia, là nước nào? Lưu Nghi ngẩng đầu nhìn một cái, nói, là sứ thần thân quốc. Lý Mộ hiểu rõ nói, quả nhiên là người thân quốc. Trong các nước Tổ Châu, không phục nhất Đại Chu, chính là thân quốc. Trong một đoạn thời gian rất dài, thân quốc đều tự cho mình là bá chủ Tổ Châu. Lòng tự tin cực độ bành trướng, thẳng đến lúc muốn ức hiếp Đại Chu vừa mới thành lập, căn cơ còn chưa quá ổn, ngược lại bị Đại Chu đánh tới phụ cận quốc đô, thiếu chút nữa chịu khổ diệt quốc, mới thành thật, hàng năm triều cống, bày tỏ thần phục. Mấy năm nay, thân quốc tuy cũng chưa phát triển như thế nào, nhưng Đại Chu lại là luôn suy sụp, bên tăng bên giảm, muốn nói Tổ Châu ai hy vọng Đại Chu sụp đổ tiêu vong nhất, tức là thân quốc không thể nghi ngờ. Lưu Nghi giật giật khóe miệng, nói, người thân quốc luôn muốn xem trò cười của chúng ta, lần này bọn họ chỉ sợ phải thất vọng rồi. Sứ thần thân quốc ở Lý Mộ nơi này thầm chịu thiệt, cũng không dám phát tác, sau khi phẫn nộ nhìn hắn một cái, liền dời đi tầm mắt. Theo yến hội bắt đầu, ánh mắt đối diện đặt ở trên người Lý Mộ dần dần giảm bớt, nhưng Lý Mộ lại chú ý tới, một tầm mắt đối diện chéo bên trái luôn ở trên người hắn. Lý Mộ theo ánh mắt đó nhìn lại, một người trẻ tuổi cuống quýt dời tầm mắt. Lý Mộ thuận miệng hỏi Lưu Nghi, người trẻ tuổi kia là nước nào? Lưu Nghi nhìn nhìn, nói, hẳn là Ung Quốc. Ung Quốc quốc gia không lớn, nhưng thực lực không kém, đặc biệt là Hoàng thất Ung Quốc, thực lực là đứng đầu Hoàng thất Tổ Châu, chỉ số lượng cường. Giả thượng tam cảnh mà nói, có thể so với lục phái tứ tông, một quốc gia liên tục xuất hiện năm vị minh quân trị thế, cũng có thể xưng là truyền kỳ Tổ Châu. Ánh mắt Lý Mộ từ trên thân người trẻ tuổi kia đảo qua, nhìn về phía người trung niên bên cạnh hắn. Người này khí tức trên người mịt mờ, không lọc ra một tia nào, nhìn qua như là một phàm nhân chưa tu hành, nhưng Ung Quốc là sẽ không phái một phàm nhân đến, tu vi hắn cho dù là không có cảnh giới thứ bảy, hẳn là cũng rất tiếp cận rồi. Tầm mắt Lý Mộ rất nhanh lại về tới trên thân người trẻ tuổi kia. Không phải vì hắn bộ dạng tuấn tú, là vì hắn tuy không nhìn Lý Mộ, nhưng bắt đầu nhìn lén nữ hoàng, ánh mắt thường thường liếc về phía tấm rèm phía trước, sau khi phát hiện Lý Mộ đang chú ý hắn, hắn lại lập tức cúi đầu, chuyên tâm nhìn thức ăn trên bàn trước mặt. Người trẻ tuổi phát hiện, hắn mỗi lần muốn nhìn lén vị nhân vật truyền kỳ Tổ Châu kia phía sau màn, đối diện sẽ có một ánh mắt đặt ở trên người hắn, sau vài lần, hắn liền hoàn toàn không dám nhìn lén nữa. Trên tiệc trưa, không khí đặc biệt hài hòa. Sứ thần các nước, không có một ai đề xuất chuyện thoát ly Đại Chu, không triều cống nữa, bọn họ vốn đã ở chuyện này đạt thành nhất trí, nhưng mấy ngày nay, ở Đại Chu tai nghe mắt thấy, lại làm bọn họ không thể không trở nên thận trọng. Lúc tiệc trưa sắp chấm dứt, Mai đại nhân từ bên ngoài đi vào, vội vàng đi vào rèm che, tựa như là có việc gì gấp. Lý Mộ chú ý tới, một sứ thần thân quốc đối diện, tựa như là nhận được truyền tin nào đó, sắc mặt chậm rãi trầm xuống. Hắn rời khỏi ghế, đi đến giữa điện, trầm giọng nói, nữ hoàng bệ hạ, bản sứ vừa mới biết được, có con dân quốc gia ta ở nước ngươi bị hại, chuyện này, các ngươi phải cho chúng ta một câu trả lời hài lòng, nếu không, từ nay về sau, đại thân sẽ không hướng Chu quốc ngươi triều cống nữa. Triều thần trong điện nghe vậy, nhất thời ồ lên. Cho dù là án mạng người bình thường cũng không thể sơ ý, ở thời điểm mấu chốt các nước triều cống, dân chúng nước khác bị hại ở Đại Chu, ảnh hưởng càng thêm ác liệt, có chút vô ý, sẽ kích phát xung đột giữa các quốc gia, nhất là ở dưới tình huống thân quốc đã có dị tâm, vừa lúc có thể cho bọn họ mang việc này coi là cái cớ. Mai đại nhân từ trong rèm che đi ra, nói, bệ hạ di giá Tử Vi điện, lệnh hình bộ lập tức mang người có liên quan vụ án này đưa lên điện. Hình bộ Dương Thị Lan đứng ra, cung kính nói, tuân chỉ. Dứt lời, hắn liền bước ra khỏi đại điện, bước nhanh đi hướng ngoài cung. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 690, thời đại thay đổi rồi, một. Hình bộ. Một đám người tụ tập ở ngoài hình bộ, nhao nhao nghị luận. Người thân quốc kia rõ ràng là tự mình ngã xuống, vấp vào bậc đá, không trách được người khác. Nhưng nếu không phải người trẻ tuổi đó đuổi theo, hắn cũng sẽ không ngã xuống nha. Nói như cứt, hắn không ăn trộm đồ, người khác sẽ đuổi theo hắn sao? Nhưng chung quy là đã chết, còn là người quốc gia khác, người trẻ tuổi chỉ sợ phải lấy mạng đền mạng rồi. Trong hình bộ, Dương Thị Lan nhìn Ngụy Bằng, thở dài, nói, sứ thần thân quốc mượn điều này phát huy, chuyện này xử lý không tốt, chỉ sợ sẽ có việc lớn. Phạm nhân kia đâu, ta phải dẫn hắn lên điện. Ngụy Bằng gật gật đầu, nói, ở trong ngục, ta đi đưa người đi. Hắn tới thiên lao hình bộ, mở ra một chỗ cửa phòng giam, nói với một người trẻ tuổi sắc mặt tái nhợt, đi thôi, đây chỉ sợ là một lần cơ hội này duy nhất vào cung của đời ngươi. Người trẻ tuổi mặt lộ vẻ tuyệt vọng, run giọng nói, đại nhân, ta còn chưa muốn chết. Ngụy Bằng nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi vì sao phải chết? Thân thể người trẻ tuổi run run, vô hạn hối hận nói, nếu không phải ta đuổi theo hắn, hắn cũng sẽ không chết. Ngụy Bằng hỏi ngược lại, ngươi chẳng qua là sốt ruột chạy đi mà thôi, đuổi theo hắn bao giờ? Ở ngoài thiên lao hình bộ, Thị Lan Dương Lâm lắc lắc đầu với Ngụy Bằng, nói, vô dụng, đến Kim Điện, chỉ cần tiến hành một phen sư hồn đối với hắn, chân tướng sẽ rõ. Chuyện 5 năm trước, ngươi chẳng lẽ quên rồi sao? Ngụy Bằng vỗ vỗ một quyển Đại Chu Luật thật dày trong lòng, nhìn hình bộ Thị Lan, ý vị sâu xa nói, đại nhân, thời đại thay đổi rồi. Hình bộ Thị Lan thở dài, nói, thời đại thay đổi hay không, bản quan không biết, bản quan chỉ biết là, năm triều cống lần này, thân quốc vốn đã mang ý xấu, nhất định sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình, lần này cũng nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hắn vỗ vỗ bả vai Ngụy Bằng, nói, đi thôi, ngươi cũng cùng lên điện, ngươi so với bản quan hiểu án này hơn, lát nữa đến trên điện, cẩn thận nói chuyện. Người trẻ tuổi khẩn trương nhìn Ngụy Bằng, hỏi, đại nhân, ta còn chưa từng đến hoàng cung, ta lát nữa nên làm cái gì bây giờ? Ngụy Bằng thản nhiên nói, rất đơn giản, đến trên điện, ngươi cái gì cũng đừng nói, cái gì cũng đừng làm. Hoàng cung, Tử Vi điện, tiệc trưa hôm nay vốn đã tiếp cận kết thúc, sau khi xảy ra sự kiện khẩn cấp, người thân quốc chết ở Đại Chu thần đô, trọng thần Đại Chu trong điện đều dời bước Tử Vi điện, sứ thần các nước cũng cùng nhau đi theo. Lúc này, đại đa số triều thần còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì. Rất nhanh, hình bộ Thị Lan liền mang theo hai người vào điện, sau khi bẩm báo, mọi người mới biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Người thân quốc này ở một cửa hàng đồ ngọc của thần đô, trộm một món trang sức quý giá, sau khi bị trưởng quầy phát hiện, tông cửa mà chạy. Đọc sách phúc lợi ở đưa ngươi một cái tiền mặt tiền lì xì. Chú ý về ít công. Chúng có thể lĩnh. Trưởng quầy ra cửa đuổi theo, nhưng bởi vì tuổi già, bị đạo tặc đó càng lúc bỏ lại càng xa, một người đi đường gặp chuyện bất bình, giúp trưởng quầy đuổi bắt đạo tặc thân quốc, lại không ngờ đạo tặc đó nhất thời bối rối, vô ý té ngã. Không khéo chút nào, đầu va vào mũi nhọn bậc đá bên đường, nhất thời óc tung tóe, đi đời nhà ma. Do đó, người dân Đại Chu kia giữa đường thấy việc bất bình chẳng tha. Ngược lại thành hung thủ gián tiếp giết chết người này. Trên đại điện, đám đông quan viên Đại Chu sắc mặt cực kỳ âm trầm. Mỗi lần các nước triều cống, trừ sứ đoàn, còn có thể có một số thương nhân đi theo, mang đến hàng hóa các quốc gia bán ở thần đô. Ngay từ đầu, thời điểm quốc lực Đại Chu cường thịnh, các quốc gia vô luận là sứ đoàn hay thương nhân, đều rất quy củ, tuân thủ luật pháp Đại Chu, không dám làm bất cứ việc trái pháp luật loạn kỷ cương nào. Nhưng gần 50 năm qua, theo quốc lực Đại Chu ngày càng suy yếu. Khoảng cách các nước triều cống từng lần một gia tăng, vật triều cống thì từng lần giảm bớt, hành vi của người nước khác ở Đại Chu cũng càng ngày càng rỡ. Đến thời kỳ Tiên Đế, Đại Chu đã hoàn toàn mất đi khí khái nước lớn. Thậm chí, vì lôi kéo những nước nhỏ đó, không cho các nước ở trong lúc hắn cầm quyền thoát ly Đại Chu, Tiên Đế còn cho bọn họ ưu đãi rất lớn. Ngay từ đầu miễn trừ tất cả thuế của thương nhân các nước ở Đại Chu, đến dung túng bọn họ ở cảnh nội Đại Chu trái pháp luật loạn kỷ cương, thậm chí là phạm tội, Đại Chu luật có thể trị dân chúng Đại Chu, lại không trị được người nước khác, khiến thời kỳ Tiên Đế là thời kỳ dân chúng cùng với quan viên Đại Chu nghẹn khuất nhất. Loại nghẹn khuất này, ở 5 năm trước đạt tới đỉnh phong. 5 năm trước, một lần triều cống trước của các nước, một thương nhân thân quốc ở thần đô cưỡng bạo nữ tử, bị một nghĩa sĩ gây thương tích, sứ đoàn thân quốc giận tím mặt, tuyên bố nếu là Đại Chu không cho bọn hắn câu trả lời hài lòng, liền đoạn tuyệt quan hệ triều cống với Đại Chu. Tiên Đế vì duy trì ổn định, công khai xử trảm vị nghĩa sĩ kia, lại thả tên phạm nhân thân quốc kia, trở thành sự kiện ngoại giao sỉ nhục nhất Đại Chu từ trước tới nay, mạnh mẽ đánh gãy xương sống dân chúng Đại Chu, khiến người nước nhất là thân quốc ở Đại Chu tùy ý làm bậy, dân chúng Đại Chu lại giận mà không dám nói gì. 5 năm sau, một màn này lại một lần nữa tái diễn, có lẽ căn bản chính là thân quốc có ý. Trên Tử Vi Điện, sứ thần thân quốc sắc mặt âm hàn, nói: con dân thân quốc ta, chết ở Đại Chu các ngươi, triều đình Đại Chu phải nghiêm trị hung thủ, cho chúng ta một cái công đạo. Ngay lúc này, ở dưới ánh mắt đám người triều đình, một bóng người chậm rãi tiến lên một bước. Ngụy Bằng nhìn sứ thần thân quốc, hỏi: hung thủ nào? Sứ thần thân quốc nói: đương nhiên là hung thủ hại chết dân chúng quốc gia ta. Ngụy Bằng lắc lắc đầu, nói: thương nhân nước ngươi, ở Đại Chu thần đô làm việc trộm cắp, khi chạy trốn vô ý ngã, hút bậc thềm mà chết, chuyện liên quan gì tới người khác, nào có hung thủ gì? Sứ thần thân quốc lạnh lùng nói: ngươi là người phương nào, có quan hệ gì với vụ án này? Ngụy Bằng thản nhiên nói: hình bộ chủ sự Ngụy Bằng, được đương sự của ta mời, ở trong án này, đảm nhiệm người biện hộ của hắn, tất cả phát ngôn của hắn, do ta làm thay. Sứ thần thân quốc cân nhắc một hồi lâu mới rõ, thì ra vị quan viên Đại Chu này là vì thay người ta thoát tội, sắc mặt càng thêm không tốt, nói: cho dù hắn trộm cắp trước, nhưng theo luật pháp Đại Chu các ngươi, cũng tội không đến mức chết, nếu không phải người nọ đuổi theo, hắn cũng sẽ không chết, xét đến cùng, người này vẫn là hung thủ hại chết hắn.